Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Thời gian, đảo lưu. Lâm Vũ giật mình nhìn một màn này, thông suốt quay đầu nhìn về phía cửa người đến, chỉ thấy một người mặc tao nhã quần dài, cô gái trẻ tuổi đứng ở cửa, đang thoáng hiện ra hiếu kỳ đánh giá hắn. Khuôn mặt mỹ lệ, hắc phát như mây, giữa hai lông mày phảng phất có bẩm sinh quý khí. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, quỷ dị kinh người, sóng linh hồn cũng không người có thể bỏ qua. Vong Yêu Điện Hạ, Cổ Mộ công chúa sao? Giải khai không được nàng tâm tư. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, xem ra cái này vị Cổ Mộ công chúa chắc là hoàn toàn thức tỉnh phong công cấp quỷ quái. Hơn nữa không chỉ là nhục thân, liền linh hồn chắc cũng là phong công tầng thứ. Không đúng vậy, không có dễ dàng như vậy làm cho cái này ảnh quốc công thất thần. Bất quá, Lâm Vũ cũng là không có như vậy bối rối. Dù sao, nếu không phải là cái này vong yêu công chúa làm cho ảnh quốc công thất thần, đồng thời nghịch chuyển nữ đế mở ra đường hầm không gian, nếu không thì nữ đế tự muốn ra tay với hắn. Từ điểm đó mà xem, cái này vong yêu công chúa đối với hắn tựa hồ không có gì địch ý. Chí ít bây giờ là giúp hắn một lần. Tại sao phải giúp ta? Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng hiện lên đại lượng ý niệm trong đầu. Ánh mắt cũng đảo qua cái này vong yêu công chúa. Lập tức ánh mắt dừng lại ở vong yêu công chúa cổ tay phải hồng nương hồng tuyến, bình thường đều là thắt ở nữ tử tay phải cổ tay lên. Thế giới này trên không có mặc danh kỳ diệu, không duyên cớ hảo ý. Nhưng nếu như là hồng nương dẫn đường, đương nhiên cũng có thể là cái này vong yêu công chúa là trọng sinh người, cho nên mới đến giúp hắn. Chẳng qua cái khả năng này tương đối thấp, nếu không thì cái này vong yêu công chúa cũng không trở thành dùng cái này chủng xa lạ tò mò nhãn thần đánh lượng hắn. Vong Yêu Điện Hạ, ngài vừa rồi tại sao muốn ngăn cản ta mời bệ hạ xuất thủ? Ảnh quốc công nhịn không được mở miệng hỏi. Vong Yêu công chúa thản nhiên nói, đó dù sao cũng là bệ hạ một giọt chân huyết, hà tất lãng phí, đã ta tới, cũng không cần làm phiền bệ hạ, ngươi có ý kiến gì không? Ảnh quốc công trầm mặc một cái, nói ra, Vong Yêu Điện Hạ suy tính. Vâng, cái này vị vong yêu công chúa ở mấy trăm năm trước liền được xưng là nữ đế đời thứ hai một dạng kỳ tài. Bên ngoài vương giả thiên phú càng là dính đến quỷ dị thần bí thời gian. Nếu không phải về sau bởi vì có chút sự tình bị nữ đế giam giữ nhốt lại, cái kia vị đã chết U Minh công chúa còn xưng không được trên là đệ nhất thiên tài. Nhưng bị giam mấy trăm năm về sau, vong yêu công chúa càng là như kỳ tích mà đột phá. Vô luận linh hồn, nhục thân đều là phong công tầng thứ, lại là bất tử bất diệt thuần huyết cương thi, còn thân cư quỷ dị thần bí thời gian thiên phú, tuyệt đối là phong công tầng thứ đỉnh nhọn cường giả. Mà hắn ảnh quốc công ở cổ mộ chư vị quốc công trong chỉ là bình thường, tự nhiên kém xa tít tắp vong yêu công chúa. Ngươi chính là Lâm Vũ. Vong yêu công chúa lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nhãn thần có chút kỳ dị, tựa hồ cũng nhận thấy được Lâm Vũ ánh mắt, hoảng không hề để ý vậy khẽ nâng lên tay phải, dùng tay trái chỉ nhọn vuốt phẳng một cái, giống như là ở chạm đến cái gì một dạng. Lâm Vũ ánh mắt nhất động, lập tức gật đầu nói, đúng, ta là Lâm Vũ. Vong yêu công chúa trầm mặc một cái, nói ra, ta phụng hạ tộc nữ đế ý chỉ, mang ngươi trở về cổ mộ, ngươi cần phải phản kháng. Hạ tộc nữ đế, xưng hô như thế chính thức. Lâm Vũ lại liên tưởng đến nàng vừa rồi ngăn cản nữ đế phủ xuống hành vi, tâm lý mơ hồ có một ít suy đoán, liền nhìn chăm chú vào nàng, nói ra, đương nhiên muốn phản kháng. Ngươi chỉ là một cái phong hầu cấp quỷ quái, cũng muốn phản kháng? Vong yêu công chúa hỏi ngược một câu. lại có ý riêng mà nói ra. Ảnh quốc công đã phong công nhiều năm, tuy là thực lực không đủ, nhưng hóa ảnh thiên phú lại có chút đặc biệt. Hắn nếu như hóa ảnh ẩn núp, ngay cả ta đều khó phát hiện. Một ngày ám sát đánh lén, chỉ bằng ngươi cũng có thể ứng phó. Ảnh quốc công hơi ngẩn ra. Cái này vị công chúa điện hạ vì sao bỗng nhiên bắt đầu nói khoác hắn? Lâm Vũ cũng là minh bạch cái gì một dạng, nghiêm túc nói ra, ta sở hữu ba chủng vương giả thiên phú. Trong đó nhất chủng có thể giải đọc hoàn cảnh, tự nhiên có thể tìm tới vị trí của hắn. Hắn đánh lén không được ta, nhưng ta cũng không biết làm sao không được hắn hóa thân cái bóng mà thôi. Nguyên lai như đây, vong yêu công chúa trong con người nhiều hơn một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiếu ý. Lại nói ra, ảnh quốc công hóa ảnh thiên phú giỏi về bảo mệnh, một ngày hóa thân bóng dâm, sẽ không có thực thể. Tầm thường công kích căn bản vô hiệu, ngay cả ta đều khó có thể đối phó hắn. Coi như ta có thể hồi tưởng tĩnh hắn, nhưng cũng tìm không được vị trí của hắn. Chỉ bằng ngươi một cái người có thể đối phó hắn. Một cái người, Lâm Vũ trong lòng càng phát vững tin, khuôn mặt sắc không thay đổi nói ra. Ngươi nói không sai, ta một cái người quả thực đối phó không được hắn. Có phải hay không nên tìm người trợ giúp? Ảnh quốc công càng nghe càng cảm thấy quỷ dị. Trong lòng cũng mơ hồ mọc lên một tia bất an. Vong yêu công chúa hơi nhếch khóe môi lên đứng lên, nhẹ giọng nói, ngươi là nên tìm người trợ giúp. Vậy ngươi chuẩn bị tìm người nào? Đương nhiên là ngươi. Lâm Vũ nói chuyện đồng thời sớm đã tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái vương kiếm lơ lửng. Đang nói đến ngươi thời điểm, vương kiếm vô thanh vô tức chém về phía ảnh quốc công cổ. Ảnh quốc công chỉ cảm thấy cái cổ sau truyền đến một tia đau đớn. Không khỏi trong lòng hàn ý nổi lên, vô ý thức liền biến thành bóng dâm biến mất. Cùng thời khắc đó, kinh người linh hồn lực lượng cũng tràn ngập ra. Tùy ý tràn ngập ở bên trong phòng, vong yêu công chúa hai tròng mắt hóa thành hoàn toàn mông lung sương mù dày đặc. Bừng tỉnh che đậy cả thế giới một dạng. Không cần nàng nói, Lâm Vũ mà bắt đầu cảm giác ảnh quốc công vị trí. Vẻn vẹn trong sát na, liền giật mình, vạn vật ý chí khu động một căn gai sắt bắn về phía gian phòng góc bóng dâm. Quát lên, hắn ở nơi đó, vong yêu công chúa phản ứng cực nhanh, lập tức nhìn về phía gai sắt bắn trúng vị trí, nâng lên một con cánh tay nhỏ nhắn. Cách khoảng không hướng về phía cái kia mảnh nhỏ bóng dâm. Nhẹ giọng nói, nghịch chuyển đi, sau một khắc, gian phòng góc mảnh khu vực kia cảnh tượng phảng phất bị ngược lại mang một dạng. Đen nhánh trong bóng tối dần dần nổi lên một bóng người. Như dịch thể đọng lại giống nhau, lần nữa biến thành bóng đen bao phủ ảnh quốc công dáng dấp. Nghịch chuyển thời gian tiêu hao tựa hồ rất lớn. Vong yêu công chúa mặt cười đặc biệt biến được thương bạch vài phần. Nàng hít sâu một hơi về sau. Cái kia đôi bị sương mù dày đặc bao phủ con người nhìn chăm chú vào ảnh quốc công. Kinh người sóng linh hồn tùy theo tản mà ra. Truyền vào ảnh quốc công linh hồn bên trong. Ảnh quốc công bên ngoài thân hắc vụ tức thì tiêu tán vô ảnh. Hiển lộ ra hắn chân thật dáng dấp một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Lâm Vũ không khỏi có chút giật mình, cổ mộ quốc công lại còn có người nước ngoài. Ảnh quốc công thần sắc khi thì dại ra, khi thì thanh tỉnh, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra bóng dâm, bỗng nhiên bóng dâm lại biến mất, tựa hồ rất không ổn định. Hắn cực lực muốn hóa thân bóng dâm, nhưng là lại bị vong yêu công chúa linh hồn lực lượng khống chế được. Hóa thân bóng dâm phi thường gian nan. Mỗi lần gần hóa thân bóng dâm thời điểm, thời gian lại sẽ nghịch chuyển, đưa tới hắn thủy chung không pháp hóa thân bóng dâm, chỉ có thể lăn qua lộn lại không ngừng giãy giụa. Tuy là hắn là phong công cấp quỷ quái, nhưng dù sao linh hồn chỉ là phong hầu tầng thứ, coi như phong công cấp nhục thân có thể bảo hộ hắn linh hồn không bị thương. nhưng là sẽ bị vong yêu công chúa hạn chế hơn phân nửa thực lực. Hơn nữa vong yêu công chúa thời gian thiên phú càng là quỷ dị, làm cho hắn liền phản kháng đều khó khăn. Quá khứ hắn hóa ảnh về sau, cũng không sợ vong yêu công chúa, bởi vì vong yêu công chúa cũng tìm không được vị trí của hắn. Nhưng lần này lại gặp phải một cái có thể tra xét đến hắn Lâm Vũ. Mà để cho ảnh quốc công không thể nào hiểu được chính là, vì sao vong yêu công chúa thân là cổ mộ hoàng tộc, lại muốn cãi lời nữ đế bệ hạ mệnh lệnh, trợ giúp Lâm Vũ cái này cổ mộ địch nhân. Vong yêu điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Ảnh quốc công một bên thống khổ dùng răng, một bên vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào vong yêu công chúa. Ngươi dĩ nhiên cấu kết ngoại nhân đối phó ta đây cái hạ tộc quốc công. Động thủ, Lâm Vũ, vong yêu công chúa cũng là không để ý tới hắn. Lần nữa nghịch chuyển ảnh quốc công gần hóa thân bóng dâm về sau. Liền thản nhiên nói, tốc độ thời gian trôi qua thay đổi khu vực là không dung ngoại lực thay đổi. Một khi bị cải biến, tốc độ thời gian trôi qua thì sẽ khôi phục. Ngươi bắt chuẩn cơ hội, hủy diệt ảnh quốc công thân thể, ta sẽ toàn lực khống chế được hắn. Lâm Vũ không nói gì, vạn vật ý chí khẽ động, vương kiếm liền rơi vào trong tay của hắn, đồng thời hắn cũng tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái. Cầm trong tay vương kiếm, thân hình lóe lên sẽ đến ảnh quốc công trước mặt. Ảnh quốc công chỗ ở khu vực giống như là một mảnh bị ngăn cách hoàn cảnh. Mảnh này hoàn cảnh tốc độ thời gian trôi qua hoặc chảy về phía cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng là một khi bị ngoại lực cải biến xâm lấn, thời gian thì sẽ khôi phục bình thường. Làm Lâm Vũ tiến nhập bên trong khu vực này lúc, phảng phất phá tan khu vực này yếu ớt tầng ngăn cách. Tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt khôi phục bình thường. Ảnh quốc công lập tức bắt đầu cực lực chống lại vong yêu công chúa linh hồn ảnh hưởng. Ý đồ hóa thân bóng dâm, nhưng là chịu đến linh hồn ảnh hưởng về sau. Lần này hắn hóa thân bóng dâm tốc độ quá chậm, vô thanh vô tức, liền kiếm quang cũng không có xuất hiện. Ảnh quốc công đầu, tứ chi, thân thể sẽ theo thay đổi thành thất linh bát lạc khối vụn, tán rơi trên mặt đất lên. Hắn cũng không phải thuần huyết cương thi, thân thể bị phá hủy đến loại trình độ này về sau, linh hồn lập tức tiêu tán mà ra. Lâm Vũ giật mình, vương kiếm rời tay bay ra, kèm theo vạn vật ý chí đâm về phía ảnh quốc công. Vương kiếm trong nháy mắt xỏ xuyên qua ảnh quốc công quỷ hồn, nhưng ảnh quốc công linh hồn chỉ là mọc lên một tia khói xanh. Khoảng cách tiêu tán còn kém xa lắm. Lâm Vũ trong nháy mắt minh bạch, phía trước hắn đối phó những quỷ hồn kia chẳng qua đều là một ít thông thường quỷ hồn, không có đại chấp niệm, với hắn mà nói yếu đuối không gì sánh được. Mà ảnh quốc công quỷ hồn cũng là phong hầu tầng thứ, hắn vạn vật ý chí cũng bất quá là phong hầu tầng thứ, tự nhiên không thể miểu sát. Đáng chết, ghê tởm cổ mộ. Ảnh quốc công hư ảo quỷ hồn dương thiên giống giận, trước đây ta liền chớ nên tin tưởng cổ mộ, vậy mà gia nhập các ngươi. Một cường đại sóng linh hồn càn quét mà ra, trong nháy mắt đem ảnh quốc công quỷ hồn chấn đắc hư huyễn không gì sánh được, như ẩn như hiện, tựa hồ gần tiêu tán. Vong yêu công chúa lạnh lùng nhìn chăm chú vào ảnh quốc công, để cho ngươi cái này ngoại bang người tiến nhập cổ mộ cũng đã là ơn trạch, ngươi còn dám kêu gào. Ảnh quốc công linh hồn là phong hầu tầng thứ, mà nàng cũng là phong công tầng thứ, chênh lệch quá lớn. Này thì ảnh quốc công mất đi thân thể bảo hộ, chính là phong hầu tầng thứ linh hồn đối với nàng mà nói liền yếu đuối không gì sánh được. Ảnh quốc công quỷ hồn không ngừng run rẩy, giận dữ hét, đây vì gia tộc sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đấy. Là sao? Vong yêu công chúa đùa cợt cười cười, nhãn thần lạnh lẽo, lại là một tiếng rung động linh hồn ầm vang, hầu như muốn ảnh hưởng đến thực tế linh hồn lực lượng lần nữa càn quét mà ra. À, đáng chết a! Trong tiếng giống giận dữ, ảnh quốc công gần tiêu tán quỷ hồn lập tức tiêu tan thành mây khói. Nhưng về sau, vong yêu công chúa lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Trầm mặc một cái, nói ra, ngươi nên, có phải hay không nên để cho ngươi cũng hồn phi phách tán đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?